cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 534, rất lợi hại, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, hoàn hoàn chạy từ 1.000m, 3.000m đến 5.000m, mãi đến 10.000m, thần sắc của thập nhất cùng tiểu hộ về từ khinh thường đến khiếp sợ đến kinh sợ cuối cùng chố mắt nghẹn họng. Thập nhất nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Người này yêu cầu 3 tháng phải đạt chuẩn người ta mới thích ứng 1.000m mà thôi cũng đã sinh long hoạt hổ đó có được không? Quả thật là quá biến thái rồi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là khí lực khác với người thường, không nghĩ tới thể năng cũng đáng sợ như vậy. Cho nên, hắn thực sự đã không có gì để dạy nữa mà. Kết quả thập nhất mới vừa nghĩ như thế, liền đối mặt với con ngươi lấp lánh đầy mong đợi của Diệp Hoàn Hoàn. Huấn luyện viên thập nhất tôi đã chạy xong rồi à. Tiếp theo chúng ta phải học cái gì? Cổ họng thập nhất nghẹn một cái, hướng ánh mắt về ông chủ nhà mình cầu xin giúp đỡ. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Hoàn Hoàn đang ở bên cạnh hỏi. Em muốn học cái gì? Diệp Hoàn Hoàn lập tức mở miệng đáp. Tất nhiên là thực chiến rồi. Chỉ là chạy bộ khẳng định không có ý nghĩa à. Tư Dạ Hàn, để cho thập nhất dẫn em đi sân huấn luyện. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Được nha, bảo bảo anh không cần đi theo em nữa rồi, đến thời gian châm cứu chờ em huấn luyện xong liền đi đến chỗ bác sĩ Tôn tìm anh. Tư Dạ Hàn, thập nhất từ đầu tới cuối đều không cách nào phản kháng. Sân huấn luyện, lúc sáng sớm, một vệt gió nhẹ thổi qua, làm tâm tình thêm thoải mái, thoáng chút không còn sót lại một tia buồn ngủ nào cả. Huấn luyện viên thập nhất tôi tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn đã đổi quần áo huấn luyện, đem tóc dài tới thắt lưng cột thành đuôi ngựa thoạt nhìn tư thế đầy hiên ngang. Được thập nhất nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, chật vật gật gật đầu. Huấn luyện viên thập nhất chúng ta hôm nay học cái gì? Diệp Hoàn Hoàn mong đợi hỏi. Như vậy đi, hôm nay dạy cô một chút kỹ xảo cận chiến đi. Sau một hồi trầm tư thập nhất đưa ra quyết định của mình. Dốc hết sức lực vượt ngàn khó khăn, thời điểm đêm đó tại quầy rượu, Diệp Hoàn Hoàn chủ yếu là dựa trên ưu thế về lực lượng, nếu như cộng thêm kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành công gấp bội. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ hưng phấn nói, huấn luyện viên thập nhất kỹ xảo cận chiến ở bên trong ám vệ là vô cùng lợi hại đi. Nghe xong, thập nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Trước kia mới vừa trở thành ám vệ, hắn đối với chiến lực đánh cận chiến của mình, 10 phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt cho vị trí tổng đội trưởng ám vệ. Nhưng mà, mỗi một lần đều thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có sức lực gì. Sau đó, thập nhất mới rõ ràng biết được kỹ xảo cận chiến cùng chiến lực của hắn, nhiều lắm chỉ có thể xếp hạng 2. Chức vị tổng đội trưởng tuy là mộng tưởng của hắn cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện được. Lưu Ảnh giống như là một tòa tháp không thể vượt qua, không ai có thể vượt qua hắn được. Tuy nói, hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay mặt, sau đó không lâu sẽ đến thời gian tuyển chọn cho vị trí đội trưởng ám vệ, hắn vẫn sẽ như cũ, vẫn thua ở trong tay của Lưu Ảnh mà thôi. Bây giờ cái, góc truyện audio.com. Thân phận ám vệ tạm thay mặt đội trưởng này, đối với thập nhất mà nói cũng không phải là vinh dự, mà giống như là lời nguyền nào đó thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn. Huấn luyện viên thập nhất Diệp Hoàn Hoàn thấy thần sắc của thập nhất khó coi, cau mày nói. Ồ không có gì, thập nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu lại, nhìn lấy một thân trang phục quần áo huấn luyện Diệp Hoàn Hoàn nói. Kỹ xảo cận chiến, đều là cách xưng hô từ Tây Phương, mà tại quốc gia của chúng ta, lại được gọi là võ học, là một loại hoặc là quyền cước hoặc là binh khí mà chỉ cần đưa ra thôi đối với địch nhân sẽ trở thành một đòn chí mạng. Nghe bộ rất lợi hại nha, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu đáp, cách chương.